Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, vì chiến mà chiến. Tác giả, Phượng Si. Liên đài Vương Vương Ngọc Quyết lẳng lặng mà đứng ở Tần Cung trước mặt. Cứ như vậy si ngốc mà nhìn Tần Cung, trong mắt là vô tận vạn trượng nhu tình, nhẹ nhàng nâng tay, đem Vương Ngọc Quyết bên mái tóc rối Lý Bình vỗ ở nhĩ sau. Ngọc Quyết. Chiều hoa tịch nhặt mỹ lệ, không ở với hoa bản thân, mà ở với sáng lạn dương quang. Chân chính tình yêu, không ở với lẫn nhau được đến, mà ở với nhìn đến chính mình sở ái người có thể càng thêm hạnh phúc. Ái không phải ích kỷ, nó là vĩ đại, chân chính vĩ đại tình yêu tựa như chiếu khắp đại địa dương quang. Vô tư mà dùng nó quang minh ấm áp hết thảy nó sở ái sinh linh. Không oán, không hối hận. Ái không phải ích kỷ chiếm hữu, mà là học được buông tay. Nếu thật sự ái một người, liền không cần cho hắn quá nhiều trói buộc, mà là nên làm hắn càng tự do bay lượn. Ái cũng là có trước sau. Ngươi cùng Tiểu Nghịch đều là như vậy ưu tú. Chỉ tiếc, tạo vật trêu người, trời cao làm ta cùng Tiểu Nghịch trước ngươi một bước tương ngộ. Đây là vận mệnh, nó làm ta cùng Tiểu Nghịch ở chính xác thời gian, chính xác địa điểm tương ngộ. Từ đây không rời không bỏ, mà ngươi cùng ta lại bỏ lỡ thời gian kia, cho nên liền chú định chúng ta chi gian chỉ có thể là lẳng lặng mà thưởng thức, lẳng lặng mà quan tâm, yên lặng mà duy trì. Làm ta muội muội đi, có lẽ đây cũng là khác loại hạnh phúc. Theo Tần Cung nhu hòa mà thân thiết lời nói chậm rãi chảy xuôi, toàn bộ không trung đều sáng lên, rồi sau đó một đạo nhu hòa thánh quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bắn vào Vương Ngọc Quyết sâu trong tâm linh, ứ động trong lòng nàng oán hận, sỉ nhục ở thánh quang trung ầm ầm rách nát, rồi sau đó hóa thành điểm điểm thánh quang tinh lọc nàng tâm linh. Hậm hực rốt cuộc ở nàng trên mặt biến mất, sáng lạn tươi cười lại về tới nàng trên mặt, nhẹ nhàng mà gật đầu. Ca ca, ta đã hiểu, lẳng lặng mà đi theo cạnh ngươi cũng là một loại hạnh phúc. Ta muốn gia nhập học viện Huyền Hòa. Trận chiến đầu tiên, cứ thế Tôn Vương thu phục Liên đài Vương Vương Ngọc Quyết mà kết thúc. Thiên hạ ồ lên. Tần Cung, ta thiên ma cùng ngươi một trận chiến, đều không phải là vì mơ ước chí Tôn Vương chi vị, mà là đối thủ khó cầu. Cho nên, ta muốn cùng ngươi công bằng một trận chiến. Này chiến, vẫn là ngày mai tiến hành đi. Nhìn Vương Ngọc Quyết nhẹ nhàng mà bay ra cấm chế nhập khẩu, đi vào học viện Huyền Hỏa trận doanh bên trong, thiên ma cao lớn thân hình phóng lên cao, lớn tiếng kêu lên, đích xác, thiên ma cùng Tần Cung một trận chiến, đều không phải là vì chí Tôn Vương chi vị mà chiến, mà là vì chiến mà chiến. Không cần, Tần Cung bàn tay vung lên, mở miệng nói, hảo, ta đây liền cùng ngươi một trận chiến. Thiên ma la lên một tiếng, thật lớn ma khu tự kiềm chế chế lối vào nhảy vào chiến trường. Bước với trên 9 tầng trời, ma khí phóng lên cao, ngươi là người khiêu chiến. Thỉnh, Tần Cung làm một cái thỉnh thủ thế. Hảo, hy vọng vừa mới không làm ngươi tiêu hao quá lớn công lực. Nếu không, ta thắng chi không võ. Thiên ma la lên một tiếng, thân hình chợt vọt tới trước. Cuồn cuộn ma khí hiệp hủy thiên diệt địa chi uy một quyền, chợt hướng về Tần Cung oanh kích mà đến. Ầm ầm ầm, hư không rách nát, loạn lưu mọc lan tràn. Hủy thiên diệt địa một quyền chợt liền tới rồi Tần Cung trước mặt. Tần Cung trên mặt đạm nhiên chi sắc biến mất mà đi, thay thế chính là vô cùng nghiêm túc biểu tình. Mà đối hủy diệt tính một quyền, Tần Cung thân hình không lùi mà tiến tới, đồng dạng không hề sức tưởng tượng một quyền về phía trước liền đón đi lên. Ầm ầm ầm, hư không bất kham đến phụ mà rách nát mở ra, thiên địa mai một, cuồn cuộn loạn lưu ầm ầm nhằm phía cửu thiên. Răng rắc, vô số đại năng ở trên chiến trường bày ra cường lực cấm chế ở kia một khắc rách nát mở ra, cuồn cuộn loạn chảy về phía tứ phương kích động mà đi. Đại lục giám sát tổ chức đại năng sôi nổi ra tay, rách nát hư không, đem loạn lưu dị nhập tới rồi hư không ở ngoài. Lúc này mới tránh cho thật lớn phá hư sự tình phát sinh. Một kích qua đi, thật lớn thành chủ phủ quảng trường đã trở nên vỡ nát. Trước mắt vết thương, cấm chế hoàn toàn bị phá toái. Ở hai người không hề giữ lại toàn lực một kích dưới, Tần Cung thân hình liên tục về phía sau rời khỏi 3-4 bước, mới đưa khủng bố năng lượng hóa giải, mà trái lại thiên ma, chỉ là thân hình hơi hơi mà lay động một chút. A ha ha ha ha, Chí Tôn Vương, người quả nhiên không có làm ta thất vọng. Một trận chiến này, ta đã chờ lâu lắm. Thiên ma ma giống thiên hạ. Thiên ma, người cũng rất mạnh. Đi thôi, nơi này không phải chúng ta chiến trường. Chúng ta đến Vô Ưu Sơn vô căn cứ phong sáng lập chiến trường. Hảo, chúng ta đi. Theo hai người thanh âm rơi xuống. Trong phút chốc, hai người một trước một sau. Trống rỗng đạp bộ, hướng về thiên địa thành ngoại vô căn cứ sơn mà đi. Đi, đi vô căn cứ phong. Đại lục giám sát tổ chức đại năng nhóm mệnh lệnh một tiếng lúc sau. Xuất lĩnh thiên địa thành trung sở hữu cường giả phóng lên cao. Cuồn cuộn khủng bố năng lượng che trời lấp đất về phía Vô Ưu Sơn mà đi. Trước mặt mọi người người đuổi tới Vô Ưu Sơn chỗ sâu trong vô căn cứ phong trước là lúc. Tần Cung cùng thiên ma đã đại chiến ở cùng nhau. Hủy diệt tính năng lượng lệnh vô căn cứ phong hạ thành phiến rừng rậm bị hủy. Ngọn núi tan vỡ mở ra. Trong núi nước chảy bị cắt đứt. Hóa thành từng mảnh yển tắc hồ. Chiến trường phía trên tiết ra ngoài mà ra năng lượng thật là quá khủng bố. Tu vi nhược một ít thanh niên cường giả căn bản vô pháp tới gần. Chỉ phải xa xa mà dừng thân xuống dưới. Năng lượng hỗn loạn bất kham vô căn cứ đỉnh núi. Tần Cung ở thiên ma thật lớn ma trước người. Có vẻ là như vậy nhỏ bé cùng bé nhỏ không đáng kể. Nhưng Tần Cung lại giống như một đầu hình người đại hung. Một quyền tiếp theo một quyền mà cùng thiên ma ngạnh hám. Hai người toàn lực ra tay. Mỗi một kích qua đi, Tần Cung thân hình đều sẽ bị đẩy lui mấy bước không ngừng. Mà thiên ma cao lớn ma khu lại lù lù bất động. Lại lần nữa xung phong liều chết đi lên. Đứng thẳng ở trên 9 tầng trời học viện huyền hỏa mọi người trên mặt cũng liên tục biến sắc. Như vậy chiến đấu thật là đáng sợ. Hoàn toàn tiến vào tới rồi thiên ma chiến đấu hình thức bên trong. Bởi vì thiên ma bản thân chính là lực lượng hình cường giả. Hắn thích nhất phương thức chiến đấu chính là lấy lực bác lực. Thẳng thắn, ở không cần đại chiến kỹ dưới tình huống. Như vậy chiến đấu nhất hung hiểm. Nếu công lực không đủ, một cái không cẩn thận, liền sẽ sao sao rách nát kết quả. Lúc này, đi theo Tần Anh bên người Vương Ngọc Quyết vẻ mặt nôn nóng chi sắc. Nàng thật hối hận vừa mới cùng Tần Cung một trận chiến. Mà Đinh Vô Ưu lại vẻ mặt lửa nóng mà nhìn về phía chiến trường. Hận không thể cũng xông lên đi đại chiến vừa lật. Hoa Lý mày lại càng nhăn càng chặt. Tê, thiên ma quá cường, hoàn toàn vượt qua chúng ta tưởng tượng. Sư phụ là cỡ nào cơ trí? Hôm nay hắn là làm sao vậy? Hắn có được nghịch thiên chiến kỹ cùng ám khí pháp môn. Vì sao phải bỏ mình chi đoàn? Bác bỉ chi trường đâu? Như vậy đi xuống nói. Hậu quả không dám tưởng tượng a. Hoa Lý rốt cuộc đem sầu lo ánh mắt đầu hướng về phía Tần Anh. Tần Anh lẳng lặng mà nhìn trên chiến trường biến hóa. Cuối cùng khẽ gật đầu. Yên tâm, tiếp tục xem. Sư phụ ngươi tâm trí khác hẳn với thường nhân. Hắn cơ trí không phải các ngươi có thể hiểu. Chính cái gọi là đối thủ khó cứu. Có như vậy buông tay một bác cơ hội. Hắn sẽ không bỏ qua. Hắn đây là đang ép chính mình. Đem chính mình tiềm năng hoàn toàn bước ra tới. Làm chính mình đặt mình trong với hiểm cảnh bên trong. Hắn càng cần nữa như vậy chiến đấu. Mà không phải cuối cùng thắng bại. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.